Chương 30. Tôi ngu thì anh đần. Tất nhiên, sau đó hắn cũng đủ tinh tế để nhận ra ý tứ của nàng, hơi mỉm cười, giả giọng lải nhải, gục mặt vào vai nàng. Hắn cố ý trêu đùa. 1+1 bằng mấy nhỉ? Đau đầu quá. Bằng 3. Nàng điên, đôi môi nhỏ mím lại, đánh vào người hắn. Bỏ tôi ra, tôi mệt rồi. Nào có được tha dễ thế. Hắn cố ý ngã về đằng sau, cả người nàng bất giác bên trên hắn. Đặt tay lên gò má hồng, hắn chậm rãi nói. 1+1 = 2. Tên Việt, năm nay gần 31, đẹp trai cao giáo sáng sủa, thích cô bé ở cùng nhà, làm bánh rất ngon, cũng rất xinh đẹp, đáng yêu. Em nghĩ 2 chai rượu đủ làm tôi say ư? Nói đoạn, hắn bẹo má nàng, sau đó đặt tay nhỏ lên lồng ngực bên trái. Không chỉ đơn giản là thích đâu, mà là điều kiện sống tất yếu rồi. Gì chứ? Nàng thắc mắc. Ví như chúng ta không thể sống nếu không có nước. Tôi cũng vậy, tôi cảm thấy mình không thể sống nếu không có em. Hắn chưa hề nói ra từ yêu, nhưng bấy nhiêu cũng đủ làm nàng cảm động chảy cả nước mắt. Hắn lập tức xoay người lại, thân thể nhỏ bé của nàng run rẩy nằm dưới, hôn lên giọt nước đang chảy nơi gò má, nói buồn buồn. Tôi biết người trong lòng em không phải là tôi, nhưng em có thể nào cho tôi một cơ hội? Nàng mỉm cười, hắn tiếp tục. Tôi sẽ dùng sự chân thành của mình để khiến em yêu tôi. Hãy cho tôi thời gian đi, tôi sẽ cố gắng. Em thích gì, tôi sẽ làm theo. Bảo em quên đi người đó là hơi khó, cũng ích kỷ, nhưng tôi thực sự không thể nào tưởng tượng nếu không có em, tôi sẽ ra sao. Tôi thực sự xin lỗi. Đôi mắt hắn hơi rủ xuống, nàng cười rất tươi. Mẹ, thế còn chửi tôi ngu, vậy anh là thằng đần. Mà không phải, là cụ tổ của thằng đần mới đúng. Hắn trợn mắt. Cái anh nói, trong thời gian tới, anh sẽ dùng sự chân thành của mình để khiến tôi yêu anh phải không? Tôi nghĩ không cần thiết. Hắn tự nhiên buồn hẳn. Không thể cho tôi cơ hội sao? Không cần, tôi nói không cần đâu. Nàng quả quyết, tự tin dần mất sạch. Chả nhẽ, nàng yêu tên đó tới thế, không muốn mở lòng cho ai khác. Hắn thở dài, một tiếng rất nhỏ, đau lòng buông nàng. Ngủ đi, hôm nay em cũng mệt rồi. Nói xong, hắn quay lưng lại, cố gắng nhắm mắt. Này, đang nói chuyện mà. Nàng hỏi. Có gì mai nói tiếp. Lòng nàng thấy vui vui. Tên này, chưa gì đã, trẻ con thật. Bàn tay thon dài luồn qua, ôm lấy người trước mặt, môi đỏ thì thầm nơi tai. Em nói không cần anh phải làm thế, bởi vì em đã yêu anh từ lâu rồi. Hơi thở gấp gáp, nụ hôn nhẹ được đặt trên gáy. Tim hắn như muốn rụng rời, lập tức quay người, ghi chặt nàng trong lòng, rủa thầm. Đồ quỷ! Ngước lên nhìn, mắt hắn đỏ hoe, nàng nhanh trí cù vào nách, nhưng không ăn thua. Yên nào cô bé! Làm sao đấy? Chân nàng cố với lòng bàn chân hắn, muốn cho hắn cười. Rốt cuộc bị hắn kẹp ngày càng chặt. Ngoan nào. Ở trong lồng ngực hắn quả là dễ chịu. Mất một lúc, sau khi lấy lại được bình tĩnh, hắn mới nới lỏng nàng. Mũi đôi bạn trẻ cùng đỏ au. Em ngốc. Anh đần thì có. Ừ, thế nên chúng ta mới xứng đôi. Hắn nhường nhịn, bờ môi lượn lờ khắp khuôn mặt xinh, trán, mắt, mũi, má, không một chỗ nào được tha. Khi gần tới miệng, nàng chợt nhớ ra chuyện gì đó, lập tức đổi thái độ. Anh là thằng khốn nạn. Hả? Sao vậy? Đừng tưởng tôi không nhớ. Anh đồ khốn, cướp đi sự trong trắng của tôi. Hắn sững người. Đừng tưởng tôi không nhớ. Anh sai người cho tôi uống nước cam. Sau đó, ngay tại căn phòng này... Nàng ôm mặt khóc hu hu như đứa trẻ. Bao lâu thì chẳng sao, đúng là tìm được người ăn vạ. Hắn nhớ ra, bình tĩnh ôm nàng vào lòng. Em hiểu lầm rồi. Sau đó mới giải thích hết nước hết cái. Nếu em không tin, mai cho thằng hai tới làm chứng. Trời, nó là thuộc hạ của anh, tất nhiên nói theo anh rồi. Nói như vậy, tôi phải cảm ơn vì anh cứu tôi hả? Hắn bất lực. Được, còn cách khác. Em khẳng định mình bị tôi làm ô nhục phải không? Sao chúng ta không thử ngay đi, xem kết quả như thế nào? Hắn quả quyết làm nàng dần dần hết nghi hoặc. Không cần,

bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 35: Vị ngọt của canh hầm. Vừa mới ngáp ngắn ngáp dài bước xuống cầu thang đã bị hắn bế phốc vào bếp, đặt nàng lên ghế. Tỉ mẩn lấy cuộn thước dây đo vào cổ tay, bắp tay, sau đó tới cổ chân, rồi vén váy. Vịt, làm gì thế? Yên nào. Hắn đo nốt bắp chân, đùi, vòng 1, 2, 3, ghi ghi chép chép, sau đó nhìn nàng, mặt xa sầm. Cô nhìn xem, chân tay gì mà được mấy cm? Cô là người hay là vượn thế này? Ôi trời, em đã bảo dáng người em người mẫu rồi mà. Người mẫu còn khỉ, nhìn mặt kìa, bao nhiêu công sức của tôi giờ lại tóp tép cả vào rồi. Đâu, anh xem lại đi. Xem này, vòng 258, vòng 1, vòng 3 đều chuẩn thế này còn gì, anh phải tự hào chứ. Vâng, cô nhìn lại đi, chân tay cô giống cái cành củi khô không? Người như sắc ướp Ai Cập. Thôi mà, nguôi giận, nguôi giận, em hứa từ giờ ăn uống đầy đủ. Chính cô nói đây nhé. Hắn có vui vẻ hơn, đặt nàng trong lòng, múc bát canh hầm. Chim bồ câu hả? Ừ, phải cho người về quê bắt đấy, ăn đi cho bổ. Vịt ăn với em. Em vừa bảo ăn uống tử tế cơ mà, húp hết bát này đi. Được, người yêu đừng nóng, em ăn ngay đây ạ. Ngọt quá, ngon quá, người yêu nấu giỏi ghê chứ lị. Cô không cần nịnh, sự thật hiển nhiên rồi. Từ hôm đó, ngày ba bữa, chỉ luân phiên, chim hầm, móng giò hầm, gà hầm. Làn dưa này là loại thấy đầu ăn mắt sáng như sao. Vậy bà nàng không ngờ đời mình cũng có ngày nhìn thấy bát canh trên tay là sợ toát cả mồ hôi. Nhiều lúc tự rùa, không biết thằng cha nào mách lèo với bố Việt để bố ấy ngày nào cũng hầm, hầm, hầm. Rón rén bước vào bếp, thấy anh đang múc gà ra bát. Nàng xoắn hết cả quầy, giả vờ nhảy múa. Eo, dạo này mình thấy cơ thể mình khỏe ghê. 1, 2, 3, hít thở, hít thở. Cố tung vài trường mà mặt lão vẫn lạnh tanh. Chuẩn bị ăn đi, em hứa rồi. Nằm xun xoe. Vịt ơi, vì đại nhân đại từ đại bi, tha cho dân nữ không thể nuốt được đâu. Đại nhân ta chỉ quan tâm tới dân nữ nhà ngươi thôi, ngồi xuống, ăn ngay. Dân nữ biết chứ, dân nữ biết, nhưng mà dân nữ chịu luôn rồi đó, ngửi thấy mùi là buồn nôn, dân nữ béo lắm rồi. Không nói nhiều, gầy dơ xương ý. Nàng thở dài bất lực. Hắn đang định đút thìa canh vào miệng con tiểu yêu lắm lời, thì nó đã nhanh nhẹn nhảy phát lên người hắn, dùng tay vòng qua cổ, sau đó mùi nhỏ gấp gáp giả soát khắp mặt hắn, chủ động hôn tới tấp. Bị dân nữ tấn công bất ngờ, tất nhiên đại nhân không đủ bản lĩnh để tránh, đành dây dưa hồi lâu. Dây áo ngủ của nàng vô thức tuột, lộ ra vẻ thanh xuân núc nỉu, dục vọng không thể kiềm chế, hắn mạnh mẽ thưởng thức mật ngọt. Tiểu yêu nhìn xuống ngại ngùng nói, đã biết em béo như thế nào chưa? Chẳng qua là tay chân em không to ra được thôi. Nó là dáng người rồi, nói anh chả tin. Hắn bừng tỉnh, quan sát nơi đẫy đà. Có vẻ lời nàng nói cũng không sai, cắn thêm một phát mới trách yêu. Cô là rất danh đấy nhé. Tất nhiên rồi, không thế thì làm sao tán đổ anh vịt. Gớm, là ai tán ai? Đùi trẻ cười rúc rích. Từ đó, nàng thoát ăn đồ hầm. Nàng nghĩ cả đời cũng không ăn đồ hầm. Vậy mà cho tới một ngày có bầu, nàng tự thân một mình xuống bếp, nấu một bát gà hầm, đưa thìa canh lên miệng, mùi vị thật đắng ngắt, chứ không hề ngọt ngào như trước. Hàng lệ khẽ lăn dài trên khuôn mặt. Chương 36: Anh em tụ tập. 23 Tết, Việt mua cho tôi hẳn 3 con cá chép, to bự. Sau khi cúng bái và ăn uống xong, chúng tôi ra con sông nhỏ sau nhà thả cá. Tôi bắt đầu khấn khấn cầu cầu. Phải tranh thủ chứ, lần đầu tiên trong đời tôi thả cá chép. Anh bên cạnh nhìn tôi cười. Tôi biết anh không tin mấy thứ này, chẳng qua là chiều người yêu thôi. Nhưng kệ chứ, tôi huých tay anh. Ra điều có cầu gì, khấn gì, xin gì thì nhanh lên. Anh lẩm bẩm rất nhỏ, chỉ cần có em là đủ. Trời ơi, tôi cảm động. Sau đó thế nào mà anh cũng ngoan ngoãn chắp tay vái. Cầu trời phù hộ cho con bé đứng bên cạnh con mạnh khỏe an lành. Tôi nghẹn ngào. Đêm anh vẫn ôm tôi như vậy. Người đàn ông này rất xấu tính. Đâm ra tư thế ngủ của tôi luôn là co theo vòng ôm của anh. Lúc đầu có hơi khó chịu, giờ thì quen rồi, thiếu lại khó ngủ. Tôi biết nam nữ yêu nhau sống chung, ngủ chung chẳng dễ dàng gì. Hình như có lần lâu lâu, tôi nhỡ mồm cao hứng nói với Việt, tôi muốn dành trọn đời cho chồng tôi, vào đêm tân hôn của chúng tôi. Có lẽ Việt nhớ nên luôn giữ gìn cho tôi. Thực ra giờ nghĩ lại, suy nghĩ đó thật ấu trĩ. Anh bây giờ đã là một phần máu thịt của tôi, chuyện đó đâm ra chẳng quan trọng nữa. Nhưng tôi là con gái, ngượng chết, nên thôi, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Lan, nghĩ gì thế? Tỉnh giấc à? Có gì đâu anh. Anh giơ tay, siết chặt tôi hơn. Ngủ đi, mai tha hồ mà mệt đấy. Có việc gì thế? Ngủ đi, mai sẽ biết. 24 Tết. Buổi sáng, chúng tôi ngủ dậy muộn. Ăn trưa xong thì anh bảo tôi đi thay đồ ngủ. Hôm nay nhà có khách. Quả đúng như anh dự liệu. Tầm một tiếng sau, bốn chiếc xe thể thao lần lượt đậu ở sân nhà. Út Linh, Cầm, Hai và người còn lại chắc là Tư. Chắc lại đến chúc Tết đây. Băng đảng này sớm thật. Tuy nhiên mọi việc ngoài dự liệu của tôi. Đại ca, chúc mừng sinh nhật. Tay Út Linh lôi ra chiếc bánh gato to 4 tầng. Mừng sinh nhật đại ca nhé. Đại ca sang tuổi mới thuận buồm xuôi gió. Chào chị dâu ạ. Đại ca, năm nay thì ăn Tết có hai mình rồi. Ba người đàn ông cao to hầm hố còn lại, xách từ cốp xe, nào gà đồi, lợn rừng, rau cỏ. Xem ra hôm nay có tiệc lớn. Làm tôi hơi sững, chạy thật nhanh vào xem lịch. Ngày dương 14 tháng 2. Trời đất, tôi quên sử mất. Chính là mật khẩu trên chiếc thẻ anh đưa. Mà tôi còn đãng trí tới mức quên cả hôm nay cũng là ngày lễ tình nhân. Tôi không có quà gì cho anh cả. Chết mất, đầu óc luống cuống. Tôi cũng không biết mua cái gì. Mà giờ lấy cớ gì ra khỏi nhà. Cố gắng trấn tĩnh. Tôi dự định sau khi khách về sẽ đi mua quà. Thực ra tôi có thể làm bánh gato đấy. Nhưng bánh của Linh mang 4 tầng, tôi còn làm gì cho thừa thãi. Đau lòng. Mấy người đàn ông phụ trách mổ gà lợn bên ngoài. Bên trong tôi và Út Linh nhặt rau và vài việc lặt vặt. Không khí thật ấm cúng, giống như đại gia đình vậy. Thật là hạnh phúc. Việt vốn thoải mái, đâm ra thi thoảng vào bếp lấy đồ nghề. Anh lúc thì bẹo má, lúc thì cắn tai, khi thì phải ôm thật chặt một cái. Tôi ngượng chỉ muốn độn thổ, lại còn có Linh ở đó. Tuy nhiên, có lẽ cô ấy đang nghĩ thông, đùa tôi. Anh chị hạnh phúc quá, làm người ta phải ghen tị đó. Tôi thở phào. Chúng tôi cùng nhau tán gẫu, rất vui vẻ, kiểu như chị dâu em chồng vậy. Tôi biết thêm được rất nhiều chuyện. Thì ra, họ cũng không gia đình như chúng tôi. Ba người đó đi theo anh Việt gần 20 năm, là cùng nhau từ Bắc chuyển vào Nam làm ăn. Có Út Linh gọi là bé nhất, nhưng cũng theo anh 10 năm, cùng trải qua bao nhiêu chuyện như vậy. Có lẽ tình cảm của họ giờ còn hơn tình thân. Linh ra ngoài, sau đó quay lại, trên tay đã cầm hai ly rượu. Chị dâu, em kính chị một ly, từ giờ chúng ta là người một nhà rồi. Tôi ít khi uống, cũng không thích, nhưng nghĩ khó khăn lắm cô ấy mới chấp nhận mình, đành tươi cười làm một hơi. Tối, sau khi anh thổi nến thì bốn đứa em lần lượt tặng quà, rồi quay sang nhìn tôi. May mà thằng Hai lên tiếng. Chị dâu lại chẳng chiều anh Việt từ sáng ấy chứ. Mọi người nhìn nhau, cười đầy ẩn ý. Anh em quậy tưng bừng, hơn 11 giờ mới giải tán. Tầm này thì cửa hàng cũng đóng hết rồi. Tôi biết làm sao đây? Lão người yêu ngang bướng, đòi ở dưới bếp dọn dẹp cùng. Tôi phải quát mắng nịnh nọt. Giờ đủ trò, lão mới yên phận lên nhà trước. Còn 30 phút nữa là qua sinh nhật anh, còn luôn cả ngày lễ tình nhân đầu tiên của chúng tôi. Cuối cùng, tôi quyết định làm một cái cheesecake dâu tây nhỏ. Vì thời gian không cho phép, nên tôi đành đổ đế, lõi vào lớp gelatin, chứ không đề tủ từng bước một. Chưa bao giờ làm bánh mà tôi lóng ngóng như thế này. 11:57, tôi mở tủ lạnh, dỡ khuôn lấy bánh. Sao tôi lại phạm phải một sai lầm nghiêm trọng tới vậy? Làm sao mà nó đã đông được? Chiếc bánh của tôi giờ thành một thứ dung dịch lỏng lỏng chảy trên đĩa. Và rồi cũng sang ngày 15 tháng 2. Thật sự là tôi rất rất buồn. Chương 37, Tết. Đợi mãi mà không thấy người yêu lên. Hắn sốt ruột xuống bếp. Gì vậy chứ? Con bé đang ngồi thu lưu một góc cạnh chiếc tủ lạnh, mặt thì úp vào đầu gối, ngủ quên dưới đây chăng? Việt khẽ mỉm cười. Tới gần, thấy người rung nhẹ khác thường, hắn bật đèn lớn, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt diễm lệ. Trời, ai bắt nạt bé con đây? Nàng vẫn khóc, tức tươi nước nở, khiến cho hắn lòng dạ đau xót. Nói đi, đứa nào làm gì ngoan? Anh cho nó một trận. Một lúc sau, nàng mới cất lời, giọng lạc đi. Vịt, em xin lỗi. Có chuyện gì cứ bình tĩnh nói anh nghe xem nào. Em thật đáng chết, em thật không tốt, em là người yêu tôi. Bế Tiểu Yêu vào lòng, ngồi lên chiếc ghế cạnh đó, bàn tay dịu dàng, gỡ những sợi tóc bám dính trên mặt, mũi, anh nựng. Làm sao mà bé con là người yêu tôi được chứ? Anh không biết đâu, em quên sinh nhật anh, em còn không có quà tặng anh. Nàng nức nở, hắn thì thở phào, hắn lại tưởng chuyện gì nghiêm trọng. Lỗi của anh chứ, tại anh không nói cho em biết sinh nhật của anh thật đáng chết. Thôi đi. Nàng vẫn không nguôi, liếc thấy đĩa trên bàn, hắn đoán ra phần nào, một tay bế nàng, tay kia với thìa. Đừng ăn. Hắn không nghe nàng nói, làm một mạch hết thứ dung dịch trắng trắng đỏ đỏ. Ngon lắm, anh nhận quà rồi nhé. Ôi, có người yêu biết làm bánh sướng thật. Thấy nàng buồn thiu, hắn nịnh nọt. Hôm nay cũng là Valentine mà, anh cũng đâu có quà gì cho Lan, hòa nhé. Em xin lỗi. Ừ, thôi nào, lên ngủ thôi. Từ phòng tắm bước ra, nàng không mặc áo ngủ giống mọi khi. Trên người chỉ quấn chiếc khăn, hắn tất nhiên không thể rời mắt. Nàng càng tới gần, tìm hắn càng như muốn rụng ra ngoài. Cuối cùng, người con gái thẹn thùng dùng tay mở chiếc cặp gài tóc trên đầu. Khăn tắm không được giữ theo phản xạ rơi xuống. Cơ thể trắng nuột nà hiện lên trước mắt. Gương mặt ửng hồng khiến người đối diện đờ đứng. Việt, em sẵn sàng rồi. Nơi nam tính đã sớm trỗi dậy, kéo lấy người yêu, chậm rãi lau rồi sấy tóc. Hắn là một người tinh ý, bờ vai nàng đang rung lên, hắn biết và hắn cũng biết. Nàng hôm nay là muốn chuộc lỗi, hắn thực sự không muốn lợi dụng. Xong rồi, ngủ thôi. Anh! Ôm nàng, cơ thể nhỏ bé mát lạnh khiến lòng hắn rực lửa. Xem ra làm quân tử quả thật không dễ. Bờ môi hắn tìm tới môi nàng, quyện chặt. Tay hắn bất giác chạm tới khu rừng bí mật. Theo phản xạ, nàng căng thẳng, mồ hôi toát ra như suối. Sợ hãi, cầm chặt tay anh. Lấy hết sức trấn tĩnh, hắn thì thầm. Anh sẽ đợi tới ngày bé con làm vợ anh. Ngủ ngoan. Tình yêu chân thành của hắn, nàng cảm nhận được từ lời nói đó. Mãi mãi không quên, cảm thấy bản thân thật may mắn. Nàng dậy sớm, khều chân lấy chiếc dép bị đá trong gầm giường thì cảm thấy một vật gì đó cứng cứng. Tò mò cúi xuống, đó là một chiếc hộp màu hồng rất xinh. Nàng rón rén. Chiếc vòng tay thiết kế tinh xảo y như chiếc cũ của nàng. Cũng có chữ Nghi Lan khắc lên, cũng có đôi bướm lượn lờ. Tấm thiệp tím ghi những dòng chữ nắn nót. Ngày lễ tình nhân đầu tiên của đôi ta, Vịt Ngan, vui quá. Bữa sáng hôm đó làm miến, thịt gà, trứng non, hành hoa được nàng sắp xếp rất khéo. Mùi nước dùng thơm ngào ngạt khiến ai đó từ cầu thang đã nhức cả mũi. Lao nhanh xuống nhà, kéo tay ôm nàng trong lòng, hắn giật mình. Lan, anh... Vòng đẹp nhỉ? Tay em đẹp nên đeo mới đẹp đấy. Nàng tỉnh bơ khiến hắn lo lo. Anh không cố ý nói dối đâu. Xin lỗi. Tôi không thể chịu được anh nữa. Nàng gào hết công lực, hắn phát hoảng, ra điều nịnh nọt. Lần sau, anh không bao giờ giấu em gì nữa. Anh xin. Anh biết tội lớn nhất của anh là gì không? Là gì? Người yêu cứ chỉ giáo, anh nhất định sửa đổi. Là anh quá đẹp trai, quá chiều tôi, quá hoàn hảo. Giờ tôi yêu anh quá nhiều mất rồi, biết làm sao? Mai sau như anh chán tôi, đi với con khác, thì tôi sống sao đây? Trời ơi là trời! Hắn phì cười, bị con Tiểu Yêu dắt mũi rồi, không quên trả thù nhẹ. Sao anh đánh mông em đau thế? Mũi chỗ ấy có thịt thôi. Đâu, còn đầy chỗ khác có thịt mà. À thế à, tôi không biết, mang đây xem nào. Anh đều. Tết nhất thăm họ hàng là mệt nhất. Việc này với Lan và Việt lại thành nhẹ nhàng. Năm đầu tiên, Việt có cái cảm giác ấm cúng tới vậy. Thấy ngày Tết cổ truyền ý nghĩa tới thế. Hắn đưa người yêu đi mua đào, quất. Hai đứa vừa xem phim, vừa cắt cắt rán rán trang trí. Thực ra, con mắt thẩm mỹ của hắn có hạn. Hắn cũng không thấy trang trí xong khác trước như thế nào, nhưng rất vui, rất có không khí. Hắn phụ nàng bày mâm ngũ quả. Lúc biết nàng muốn gói bánh trưng, bánh lá, thêm cả gói giò, muối hành, nấu đông, lại còn tham vọng làm cho anh em trong bang, hắn phát hoảng. Tần ấy việc làm tới sang năm chắc. Nhưng chiều người yêu nên hắn vẫn đưa nàng đi chợ, mua đủ nguyên liệu. Tuy vậy, trái với dữ liệu của hắn, nàng đảm lắm, làm rất nhanh, mọi thứ hoàn thành trong chưa đầy một ngày. Xong, chỉ còn tối nay bắc bếp lục bánh. Hắn nhìn nàng, ngưỡng mộ hết người, cũng sướng nữa, sắp cưới được vợ đảm, mặt cười không ngậm được miệng. Anh sao vậy? Người yêu năng khiếu nhỉ? Năng khiếu gì cơ? À, mấy cái này á, làm quen rồi mà. Quen? Trước đây Tết em đều làm à? Tiền đâu mà làm? Em từng đi gói bánh, gói giỏ thuê. Bây giờ làm chậm rồi đó. Ngày ấy xưởng khách đặt nhiều, luân chân luân tay. Nàng vừa nói vừa thu dọn chỗ lá thừa. Em từng làm bao nhiêu việc? Nhiều lắm, cứ có tiền là làm, giờ không nhớ nổi nữa. Nàng ngẩng đầu, cười nhoẻn rất đáng yêu. Hắn cũng thế, cũng từng có thời, cứ có tiền, việc gì cũng làm. Nhưng nhìn đôi bàn tay gầy gò kia, tưởng tượng thời gian trước đây của nàng, hắn xót. Đêm đó, trên sân thượng, có hai kẻ dở hơi, ngồi co ro cuốn chăn trong bánh. Vịt, thấy hối hận không? Hối hận gì cơ? Thì mua tí là được, nghe lời em, giờ phải vất vả thế này. Vịt mệt cứ xuống nghỉ trước đi. Hâm, vui mà. Từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên anh có cảm giác này. Ngày xưa ở với dì, có lẽ cũng có. Tiếc là anh nhỏ quá, không nhớ gì. Hắn với tay lấy thêm củi, ánh lửa bập bùng, phản chiếu gương mặt kiều diễm, đặt một nụ hôn lên môi nàng, hắn thì thầm. Cảm ơn em nhé, yêu bé lắm. Đồ đâu mà lắm thứ hai? Anh cả đích thân mang tới đấy. Mắt út linh rực sáng. Anh đâu rồi? Từ cười hì hì. Thế mà cũng phải hỏi, năm nay tất nhiên sẽ có bốn chúng ta đón giao thừa thôi. Anh cả, tất nhiên phải bên chị cả rồi. Cầm bóc chiếc bánh lá, nhai ngồm ngoàm. Mẹ kiếp, ngon vãi, lâu lắm bố mày mới được thưởng thức cái vị này. Chỉ cả gói đấy, còn hành muối nữa, có cả giò xào đấy. Anh cả có phúc, éo chịu được, thảo nào cứ cuốn lấy chị cả. Thì đại ca cũng đẹp trai phong độ, gái theo đầy mà. Hay quá, lôi bia ra đây. Nào, cạn. Hai chúc các chú, sau này cũng có phúc như đại ca. Linh đâu rồi? Chắc chạy đi chơi rồi. Nào, cạn, dô. Giọng mấy người đàn ông sôi nổi, không hề để ý rằng ở trong nhà vệ sinh, cô út của họ đang khóc thút thít. Ngoài đường đông nghịt, nhưng nghe nói có pháo hoa nên nàng nhất định đòi đi xem. Hai người chen tới bờ cả hơi tai. Hay về đi. Em thích, hôm nào anh bắn riêng cho em xem. Thế còn gì là vui, lại tốn kém nữa. Xem ở đây mới khí thế. Anh xem bao người kìa, thích biết bao. Ừ, đi. Thấy nàng thích, hắn chiều chuộng. Khổ nỗi đông quá, nàng thì gầy. Hắn cảm giác người ta chen phát thôi là bẹp mất, lo sợ gọi. Lan, gì anh? Ngồi lên đây, nhanh lên. Ngần ngại, nàng hơi chần chừ. Nhưng giờ bắn pháo hoa cũng sắp tới, nhanh nhẹn ngồi lên bả vai người yêu. Hắn chạy rất nhanh, đó là lần đầu tiên nàng được kiệu. Cảm giác hồi hộp hạnh phúc khiến nàng quên bén mất mình tới đây để xem pháo hoa. Tới lúc nổ đùng đùng trên đầu, hắn gọi mới lẩm bẩm: em thích lắm. Hết pháo hoa, nàng từ từ tụt xuống. Không thích nữa à? Thôi, sợ anh mỏi cổ, người yêu cõng em là được rồi. Hắn cười trìu mến, nàng thì được bao nhiêu cân mà sợ này sợ nọ. Nặng không anh? Nặng lắm. Nàng đang định nhoài thì bị hắn giữ chặt. Hình ảnh phía trước trở nên mờ mịt, cảm giác đầu óc hơi choáng váng. Nàng không bướng nữa, khẽ dụi đầu vào lưng hắn. Em ngủ chút nhé, Khi nào về tới nhà, nhớ gọi em dậy đón giao thừa đấy. Chúng ta cùng đếm ngược chào năm mới. Nhất định thế. Anh hứa đây nhé. Anh hứa. 11:55, nàng vẫn ngủ trong lòng hắn, ngoan ngoãn đáng yêu. Nếu không vì lời hứa với nàng, có lẽ hắn cũng không nỡ đánh thức nàng. Lan, dậy thôi. Bé con, dậy đi nào. Lầy mãi mà nàng bướng bỉnh không dậy. Sắp sang năm mới rồi, bỏ mặc em bây giờ. Chuẩn bị tới giao thừa rồi, không dậy đếm ngược hả? Lúc đầu tưởng nàng trêu, hắn giờ đủ trò, hôn hít, cù cấu, xem con bé gan tới đâu. Vậy mà nàng vẫn im lặng, không tỉnh. Tiếng gọi của hắn ngày một to, mà nàng thì vẫn cứ lặng yên. Hắn dần dần mất kiểm soát, tay chân nàng mềm nhũn, môi trắng bệch, mặt tái xanh. Tim hắn như bị đá đè, sợ hãi, ôm người yêu, phóng như điên như dại. Đêm giao thừa, nhà nhà nâng cốc, mọi người chúc tụng nhau. Một nơi nào đó, ngoài phòng chờ của bệnh viện, một người đàn ông ánh mắt đỏ hoe, đứng dựa đầu vào tường, đầy bất lực. Chương 38. Anh nhớ em lắm đấy, cô bé ạ. Khi bác sĩ nói kết quả kiểm tra không có gì bất thường, hắn mới nhẹ người. Hắn trước đây chỉ biết nàng bị ngất vì đói. Lần này không rõ nguyên nhân nên lo lắng, dặn bác sĩ làm các xét nghiệm lần nữa. Tới lần thứ hai, kết quả tốt mới đưa nàng về nhà. Từ lúc đặt nàng trên chiếc giường quen thuộc, hắn cũng không dám ngủ. Hắn muốn đợi nàng tỉnh, chắc rằng không sao nữa mới yên tâm. Hắn định bụng, lần này sẽ mắng cho nàng một trận. Hắn cứ ngồi như thế, thời gian cứ từ từ trôi qua, mặt trời lên rồi lại lặn. Một ngày, nàng vẫn chưa tỉnh, chưa bao giờ nàng bị ngất lâu như vậy. Hắn nôn nóng gọi bác sĩ riêng tới nhà kiểm tra lại, tất cả đều rất bình thường, khiến hắn càng lo. Sang tới ngày thứ hai, nàng không tỉnh, hắn lòng như kiến đốt, gọi điện cho hai bắt tìm bác sĩ giỏi nhất. Anh cả, biểu hiện của Lan là sao? Hắn kể, tự nhiên trong điện thoại có tiếng ngập ngừng. Không thể nào. Mày vừa nói gì? Không có gì, em sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất. Tao vừa thấy mày định nói gì, nói ngay lập tức. Thấy đại ca có vẻ không giữ được bình tĩnh, hài lắp bắp. Thực cái này có hơi giống... Giống gì? Anh không nhớ sao? Loại độc chúng ta điều chế. Nhưng anh cả, anh đừng lo lắng, không thể có khả năng này. Ngay khi thằng Tùng chuyển tới, em đã gửi cho anh rồi. Đúng là độc hắn cất, cũng không cất ở nhà. Việc này là bất khả thi. Hắn cúp máy, cố gắng trấn tĩnh chờ đợi. Các bác sĩ tốt lần lượt được đưa tới nhà mà không ăn thua. Hắn cũng đưa nàng đi vài viện nổi tiếng, yêu cầu chụp chiếu xét nghiệm. Kết quả vẫn là không có bệnh. Gần hết ngày thứ ba, người yêu vẫn nằm yên bất động. Hắn gần như phát điên. Này, cô bé, cô đừng có ngoan cố nữa. Cô mà dậy thì ăn đòn. Dậy đi em. Xin em. Anh sốt ruột lắm rồi đấy. Anh không chịu được đâu. Đùa ác quá đấy. Chân vắt vẻo trên ghế, hai ngồi phì phò điếu thuốc, đăm chiêu suy nghĩ. Đột nhiên thấy Út Linh vui vẻ đi mua sắm về, miệng hát hò. Hắn sực hiểu ra, mặt sắc lạnh. Út, ngồi xuống. Sao hai? Cái này hai phải hỏi Út mới đúng. Hai nói gì Út không hiểu. Em có thể lừa anh Việt, lừa cả thế giới, nhưng không bao giờ lừa được anh. Hai, bỏ Út ra, Út đau. Thuốc là Tùng đưa em, rồi em mới đưa anh. Bây giờ Lan như vậy, em mấy ngày trước khóc hết nước mắt, giờ lại vui vẻ. Theo em là sao đây? Nói. Em không làm, anh hâm rồi. Em nói, hay anh cho người cha? Thích cha thì cha. Được, chúng ta cùng tới chỗ anh cả. Nhắc tới anh cả, mặt Út Linh méo rạch. Nếu anh cả mà điên lên, không có chuyện gì có thể giấu nổi. Anh hai, đừng, xin anh muốn anh cả giết em à? Hai sững người, không tin nổi vào mắt mình. Là em sao? Một mạng người đấy, sao em ác vậy? Em không cần biết, nếu em không có anh cả, không ai có thể có. Hai, đừng nói cho anh cả. Không được, không thể giấu mãi được, đây là tội bất trung. Xin anh. Út, lần này anh không thể giúp em. Mặc cho Linh van xin, hai vẫn không dừng bước. Hắn đi rất nhanh, mắt đỏ hoe, vẫn còn vang tiếng Út đằng sau. Được, anh đi đi, đi đi, để đại ca giết em, anh nhẫn tâm lắm. Trong căn phòng tầng 2, anh cả hắn đang ngồi nhìn chằm chằm vào người con gái đối diện. vẻ mặt đờ đẫn mệt mỏi, nhìn thấy hắn cũng không nói gì, hai tự mình quỳ xuống. Anh cả, tha tội cho em. Việt giật mình. Anh cả, anh đừng quá đau buồn. Thực sự là Lan không thể cứu được nữa rồi. Em là kẻ có tội. Chính em đã cho Lan uống thuốc độc mà ta điều chế. Tin như sát đánh ngang tai. Phản ứng đầu tiên của Việt là phang cho đứa trước mặt ba đập. Tất nhiên hắn cũng chưa tới mức quá lú lẫn. Gọi con Linh tới đây, cả thằng Tùng nữa. Đại ca phải tin em, việc này không liên quan tới Út, là em. Máu điên trong người bùng cháy, Việt quát lớn. Bây giờ mày cho gọi hay để tao phải đích thân? Hai tái người, biết cơ hội rất nhỏ, hắn vẫn hy vọng giấu được cho Út. Ai ngờ quả thật không thể. Anh cả gặp Tùng trước. Tùng vốn dĩ không biết Việt, nghe Cẩm thì thầm mới run rẩy chào hỏi. Đưa thuốc giải. Thuốc giải gì ạ? Loại độc chú bào chế. Giờ đưa thuốc giải ra đây. Tùng sợ muốn chết. Trước khi điều chế, bên trên dặn là phải làm sao không có gì phá được. Bây giờ lại đòi đưa thuốc giải. Đúng là... Anh, đại ca, độc này không có thuốc giải. Không có cũng phải có. Cho mày 2 ngày, nếu không tìm được thì vác xác tới đây. Việt nhanh chóng xuống hầm, bỏ lại Tùng toát mồ hôi lạnh. Đạn được lắp vào khẩu súng một cách dứt khoát, cách tầm 3 mét là Út Linh. Tới đường cùng, đâm ra nó cũng không hề sợ hãi. Anh cả, anh thích thì giết, nói cho anh biết, em không hối hận gì cả. Tất cả là em yêu anh hiểu không? Mày hiểu thì đéo nào là yêu, ngậm miệng lại. Anh cả, mau bắn đi, anh dám không? Anh vì một con đàn bà mà quên tình anh em. Anh bắn đi, cho mọi người thấy bộ mặt của anh, vì một con điếm mà quên tình nghĩa 10 năm của chúng ta. Câu nói của Út Linh khơi dậy cực điểm uất hận trong lòng Việt. Đoàng một tiếng súng vô tình nổ lên. Anh em của hắn ngã xuống, không phải là Linh mà lại là Hai. Nó còn cố nhắn nhủ. Tha cho nó đi anh. Kể cả hắn có Út cũng sẽ biết điểm bắn, không đến nỗi giết người. Nhưng thằng Hai tự dưng xông vào, cuối cùng lại lĩnh viên đạn kề tim, kiểu này nó khó mà qua khỏi. Một là người con gái mình yêu thương nhất, một là anh em vào sinh ra từ gần 20 năm. Bây giờ cùng nằm bất động, hắn chưa bao giờ bất lực tới thế. Đừng khóc nữa, anh Hai sẽ không sao. Tại em mà. Út Linh nức nở. Thả rằng người nằm là em. Cẩm an ủi. Kể ra cũng là cái số, cuộc đời em 2 lần được anh Hai cứu. 2 lần? Quên rồi sao? Cái ngày đầu tiên ấy, 10 năm trước. Linh lắp bắp. Ngày đầu tiên? Không phải là anh Việt cứu em sao? Anh cả nói với em thế à? Không, em mở mắt thấy. À, anh cũng đoán anh cả không làm thế mà. Hồi đó bọn anh cướp mối làm ăn của người ta, rốt cuộc phải trả giá. Anh cả và anh Hai đều bị thương nặng. Lúc qua cầu thì thấy tiếng kêu cứu. Đại ca vốn tỉnh táo hơn, biết sức hai người ấy không thể cứu được em, nên đã ngăn anh Hai. Nói rằng đợi gọi bọn anh tới. Nhưng Hai không chịu, cãi lệnh mà nhảy xuống. Nước hôm đó rất buốt. Lúc đưa được em lên thì Hai đã bất tỉnh, mọi người còn lo chuyển hàng. Anh cả sau khi băng bó xong thì ngồi lại với em. Linh im lặng. Vậy mà từ khi còn chưa là thiếu nữ, cô đã nghĩ cả đời sẽ yêu thương, chăm sóc người cứu mạng mình. Ước gì ngày ấy cô chịu hỏi. Hai thích em bao năm, em không nhận ra sao? Anh đùa, anh Hai chơi gái như bão. Trước kia Hai không thế, từ ngày em xuất hiện, nó thích em. Mỗi lần thấy em nhìn anh cả bằng ánh mắt trìu mến, khát khao, nó lại nổi loạn. Có lúc không tự chủ được, nó còn mang gái lên phòng đại ca. Cô nhìn người anh của mình đang thở khó nhọc, băng cuốn đầy người, nước mắt cứ thế mà trào. Cô đã làm gì thế này? Anh cả của đại bảng đen thì người như mất hồn, anh Hai thì không biết có qua khỏi. Cô đối xử với ân nhân của mình như vậy ư? Chỉ vì ghen tuông, ích kỷ. Trong phút giây, cô thực sự muốn chết. Nhưng không, với cô, chết quá nhẹ. Cô sẽ đợi sự trừng phạt của họ. Phòng bệnh mở cửa, thấy bóng dáng Việt, Út Linh tái mặt, vội vã quỳ lại. Anh cả, tất cả là do em. Đừng trút giận lên anh Hai, anh ấy vẫn chưa tỉnh. Việt lúc đầu cũng chỉ là vào thăm nó. Nhưng thấy thái độ Út Linh, hắn bực mình mà dọa thêm. Nếu thằng Tùng không tìm được thuốc giải, Lan ra sao, thằng Hai sẽ như thế.

Anh hai tỉnh chưa? Tỉnh rồi, nhưng mày không tìm ra thuốc giải độc là anh ấy cũng không qua khỏi đâu. Tất cả là chị mà ra còn gì. Tao biết rồi, nhanh đi. Mày phải tra các loại lá, kỵ lá đấy, hay giải trừ được độc từ lá đấy chứ. Biết rồi bà nội ạ. Lúc trước nghe lời anh hai, tôi đã phải tìm lá cực độc, cực hiếm, làm sao mà không giải được. Mà tôi cũng tra chán rồi. Mẹ, đưa đây tao xem. Này, Tùng này, chỗ này nó bảo có mấy loại lá độc, nhưng lấy củ của nó ý, có thể giải ngược lại đấy. Cái đấy ai mà chả biết, nhưng có phải là lá Diopeng đâu. Mẹ kiếp, mày ngu vãi, cứ làm thử xem, còn nước còn tát. Tùng nhìn Linh nghi hoặc, nhưng vẫn làm. Dù sao mạng của hắn cũng đang ngàn cân treo sợi tóc rồi. Lần tiêm thuốc giải nào thì Việt cũng tâm trạng hồi hộp như nhau. Tính cả lần này nữa thì lần nào cũng thất vọng như nhau. Một tiếng, hai tiếng, năm tiếng, nàng không một phản ứng. Tùng và Linh ngồi dưới đợi mà lòng như lửa đốt. Cuối cùng thì Lan vẫn không nhúc nhích. Chúng lo tới mặt trắng bệch. Nhưng không hiểu sao Việt lần này không quát tháo, cũng không chửi mắng, chỉ ra lệnh cho chúng về. Có lẽ những ngày đợi chờ dài dằng dặc đã khiến hắn mất dần hy vọng. Có lẽ hắn cũng đã chuẩn bị tình huống xấu nhất. Bạn đang nghe tại kênh YouTube Chuyện Ngôn Tình Audio. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Chương 40: Thiên đường hạnh phúc. Nửa đêm có một cô bé nhỏ nhắn tỉnh giấc. Nàng nhớ mình đã mơ một giấc mơ rất dài, bị bóng đè nhiều lần. Thậm chí nàng còn mơ có quỷ dữ tới bắt nàng theo cùng, nhưng nàng đã chống trả rất quyết liệt. Bật chiếc đèn ngủ, nhìn đồng hồ, người đàn ông ngủ say bên cạnh. Cô bé có phần giận dỗi, cố gắng lay anh dậy. Vịt ơi, dậy đi, nhanh lên. Người trước mặt ngủ không say, nghe tiếng nàng, hắn ngay lập tức tỉnh giấc. Việc đầu tiên của hắn là tự cấu véo, rồi tát vào mặt mình. Biết rõ không phải là mơ, hắn ôm nàng, nước mắt giàn giụa. Vịt sao thế? Em đã bảo gọi em dậy đón giao thừa rồi mà. Hắn nhìn nàng, trầm ngâm không nói nên lời. Anh như thần kinh ý, em đã bảo không dậy kịp thì chúng ta nhỡ mất rồi. Anh xem, 12 giờ kém 15 giờ kìa. Nước mắt hắn tuôn càng nhiều, ôm người yêu ngày càng chặt, không nói nên lời. Anh sao vậy? Có chuyện gì à? Đầu óc hắn quay cuồng, không nghĩ được quá nhiều. Chỉ biết rằng cô bé này muốn đón giao thừa. Được, được, ngồi yên đây, đợi anh tí, anh lên ngay. Hắn phóng như bay xuống nhà chỉnh tivi, sắp xếp qua vài thứ rồi bồng nàng xuống. Có lẽ nàng vì quá háo hức nên cũng không được tinh ý cho lắm. Hắn đặt nàng vào trong lòng, vừa muốn siết chặt cho thỏa nỗi nhớ, vừa không muốn nàng nhìn bộ dạng hắn lúc này. Trong tivi tiếng pháo hoa bắt đầu nổ. 10, 9, 8. Nàng đếm, hào hứng, vui vẻ. Hắn cố lẩm bẩm đằng sau, biết bao cảm xúc khó tả, hạnh phúc, nhung nhớ, thương yêu. Mặt hắn cứ áp chặt vào lưng nàng, cố gắng ngửi mùi hương, cố gắng cảm nhận con người sống động trước mặt. Hắn thực sự vẫn chưa hết sợ. 3, 2, 1. Vịt, chúc mừng năm mới. Từ giờ năm nào chúng ta cũng đón năm mới cùng nhau. Vịt béo, yêu chết đi được. Nàng cầm bàn tay hắn, thơm nhẹ nhàng. Hắn không thể kiềm được cảm xúc, cố gắng đứng dậy thật nhanh. Anh vào đây một lát. Ừ, ra nhanh nhé, để em tìm hài Tết, chúng mình cùng xem. Nàng ở ngoài lục lọi đống DVD, không biết rằng ở trong bếp, người đàn ông của mình tay sắt bánh trưng rán vẫn còn run. Xong xuôi, hắn rửa qua mặt, bê đĩa thức ăn, tươi cười. Nào, ăn chúc mừng năm mới nào. Thơm quá. Ôm nàng vào lòng, hai con người trong đêm, người thì vô tư xem hài, người thì chăm chú đút thật nhiều cho cái bụng bé tí xíu kia. Vịt, ngon nhỉ, vịt cũng ăn đi. Ừ, anh vẫn ăn mà. Nào ngoan, há miệng nào. Bánh với giò người yêu anh gói chẳng ngon. Em giỏi nhỉ, vịt nhỉ. Nàng tinh nghịch, mút một lượt cả ngón tay hắn. Hắn đã dặn mình phải mạnh mẽ, vậy mà nước mắt cứ rơi. Vịt, em không ăn nữa đâu, em no lắm. Ăn thêm chút nữa thôi. Hắn nịnh, nàng nũng. Không, không muốn đâu. Được rồi. Bất giác, nàng quay mặt về phía hắn, lòng nhói lại. Vịt ơi, ai bắt nạt vịt à? Bàn tay nhỏ khẽ mân mê khuôn mặt nam tính. Không, được đón năm mới với em, hạnh phúc quá, cảm động thôi. Nàng cười trìu mến, áp mặt vào lồng ngực hắn. dầu hắn cựa vào trán nàng, cảm giác rất thích, nhưng lại khiến nàng nhớ ra. Vịt, hình như lúc chiều vịt mới cạo râu cơ mà. Đâu, em nhìn nhầm mà, đưa em đi xem pháo hoa đã kịp cạo đâu. Sao, chê râu già à? Em nào dám, vịt như nào cũng đẹp trai. Biết thế là tốt. Việt véo mũi nịnh, còn tiểu yêu lại hốt hoảng. Ơ anh ơi, sao em lại mặc váy này? Anh cũng thế. Còn phải hỏi, cô tè dầm, ướt hết cả áo quần và lưng tôi còn gì, nên tôi cũng phải thay luôn. Ờ, nhưng váy này lạ lắm. Ừ, anh mua cửa hàng gần chỗ bán pháo hoa. Thật á? Thật. Ê ôi, xấu hổ chết mất, từ xưa có bao giờ em thế đâu. Nàng ngại ngùng, ôm mặt chạy lên gác. Hắn dọn dẹp xong cũng lên theo. Trở về giường, để ý một vòng hoa nhỏ rất xinh, nàng tò mò đội lên đầu, đứng trước gương tự sướng. Ôi xinh quá, xem ai mà xinh từ đầu tới chân, như công chúa vậy, có mỗi tay chân hơi gầy thôi. Ờ, chiếc nhẫn này. Ngước lên, bóng dáng cao lớn của hắn dựa vào cửa, trìu mến. Vịt, nhẫn. Là anh muốn cầu hôn em. Cầu hôn phải đàng hoàng chứ, sao tùy hứng thế? Lúc em ngủ, đeo trộm mà, nhớ em không đồng ý thì sao? Em không đồng ý sao? Mặt hắn hơi buồn. Hay để anh cầu hôn em lại nhé. Nàng nhuyễn cười. Không cần, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Suy nghĩ gì? Về việc muốn lấy em làm vợ. Hỏi vớ vẩn. Bây giờ anh hối vẫn còn kịp. Không bao giờ. Chắc không? Chắc. Rồi sẽ có ngày em già đi, ngoài kia có nhiều đứa trẻ đẹp hơn em. Bàn tay hắn bất giác sờ lên chiếc miệng nhỏ xinh. Anh yêu em bởi em là chính em. Sẽ yêu em trọn đời chứ, sẽ không bao giờ để em lại cô đơn một mình. Nhất định là thế. Nàng thích thú trèo lên người hắn, thơm nhẹ lên má người yêu, thỏ thẻ nói. Được, Vịt, từ nay em là vợ anh, mãi mãi không rời, anh đi đâu cũng nhất định bám theo. Nàng xúc động. Xúc động vì được người con trai mình yêu nhất hỏi cưới. Xúc động vì giờ đã là vợ hắn. Hắn xúc động. Xúc động vì người con gái của mình quá đơn giản, quá thuần khiết. Không trầu cau, không tiệc tùng, không hoa quà, chỉ một chiếc nhẫn, nàng cũng đồng ý làm vợ anh. Vậy anh tuyên bố từ giờ phút này, chúng ta là vợ chồng. Nàng thẹn chín mặt, vòng tay ôm cổ hắn thì thầm. Vợ yêu chồng. Câu nói của nàng ngọt ngào như quả chín cuối thu. Hắn lập tức bế cô vợ nhỏ lên giường, miệng tùm tìm. Gió ngoài trời hiu hiu thổi, ánh đèn ngủ mờ mờ ảo ảo. Hắn cúi đầu hôn lên mí mắt ai kia đang khép hờ, nhẹ nhàng đi qua gò má mềm mại, kéo dài tới đôi môi mọng đỏ đầy quyến rũ. Vị ngọt của nàng khiến hắn ngây ngất, đôi môi khẽ thì thầm. Làm sao đây, muốn em phát điên. Nàng tuy biết sẽ có ngày này, cũng chuẩn bị từ rất lâu rồi. Nhưng khi thời khắc tới gần, trong lòng không sao thoát khỏi ngượng ngùng. Nhận thấy sự khác biệt từ hơi thở vợ yêu, hắn trìu mến. Tiểu yêu tinh, đừng sợ. Nói đoạn, vừa xâm chiếm hương vị thanh mát trên môi nàng, bàn tay to lớn kéo chiếc khóa cạnh sườn, lách qua lớp áo dày, thong dong vuốt ve đỉnh phấn hồng. Ngón tay hắn danh ma di chuyển xuống nụ hoa, trêu đùa chiếc nhụy nhỏ xinh, toàn thân nàng run rẩy. Đừng, Việt. Hắn rời khỏi môi nàng, tuy toàn thân đã bị nàng hại tới không chịu nổi, nhưng vẫn ân cần. Có thể để sau. Nàng biết hai người sống cùng đã lâu, anh giữ cho nàng tới giờ, nàng đã quá cảm kích rồi. Hơn nữa, họ chẳng phải đã là vợ chồng. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, hơi nhướng người, ghé sát tai Đức Lăng Quân, dịu dàng từng chữ. Em trao thân em, nguyên vẹn cho anh. Nàng nói rất nhỏ, nhưng hắn lại nắm bắt được tất cả. Từng chữ như mồi lửa thiêu cháy tâm can hắn. Động tác mạnh mẽ mà dứt khoát, chiếc váy trắng nhanh chóng rời khỏi, cẩn thận kéo lớp vải tam giác, đặt lên những nụ hôn đầy cháy bỏng. Giây phút ấy, cả người nàng như tan chảy, run rẩy mặc anh dẫn dụ tới một thế giới hoàn toàn xa lạ. Họ bây giờ mới thực sự hiểu, tình cảm nam nữ dạt dào, chỉ có cách này mới diễn tả trọn vẹn. Thằng Tùng sướng nhé, đại ca cho mày 100 củ. Tùng không khỏi há hốc miệng, út linh nhanh nhau. Chắc Lan tỉnh rồi đúng không? Đấy, công tao đấy, lấy củ đấy, chia đi. Thôi đi, bà làm anh em tí mất mạng một loạt. Linh bĩu môi rồi lại ấp úng. Hai, anh cả có nhắc gì tới em không? Mà không,

Đường đường là một đấng nam nhi, có thể chịu thua dễ dàng thế sao? Nghĩ ngợi, tôi ấn điện thoại. Chưa đầy 2 phút, em Hương đã xuất hiện trước mặt. Chúng tôi thong dong tình tứ đi vào. Chương 42. Đừng hỏi vì sao anh điên. Nàng thấy hắn hơi nheo mắt. Hắn tỉnh bơ như thường. Hai người chơi gì mà vui ghê? Tên quản lý tươi cười trả lời khách. Chúng tôi chơi bài, mọi người muốn chơi không? Được, hay đấy. Thế là họ ngồi xuống quyết định chơi tấn. Em Hương không chơi, chỉ là đứng bên cạnh phụ họa cho anh Việt, nên chỉ có 3 người thôi. Nhìn con đàn bà vuốt ve mặt chồng mình mà nàng điên, nhưng trong lòng vẫn cố kiết. Chơi bài là sở trường của cả nàng và hắn, cả hai đều rất máu thắng. Tuy vậy, nàng vẫn không thể tinh thông bằng hắn. Ván thứ nhất, hắn thắng, tên quản lý nhì, nàng bét. Ván thứ hai, tên quản lý nhất, hắn nhì, nàng bét. Ván thứ ba, vẫn không đổi. Ván thứ chín, vẫn vậy, nàng vẫn bét. Sở dĩ có việc như trên là do hắn luôn dồn ép bài của nàng tới bước đường cùng, nhất định không cho ngóc đầu lên. Mà chơi tấn ba, hai người dồn thì người còn lại đâu thể làm gì được. Hắn nhất định, dù có thả tên quản lý thì nàng vẫn bét. Mỗi lần chồng yêu chiến thắng lại được em gái thưởng cho một câu tán dương, đút nước cho uống. Nàng nóng mặt, vứt chiếc khăn xuống, cơ thể nuột nà hiện lên đầy sống động. Cả người được ôm quyến rũ bởi hai mảnh vải rất nhỏ. Tên quản lý tí sặc, nhìn tới thèm thuồng. Hắn giận tím tái. Ván bài tiếp theo, hắn thả quản lý về trước. Sau đó cũng được một ván nàng về nhì. Vừa reo lên sung sướng thì nhìn thấy áp chủ trong tay hắn. Mẹ kiếp, rõ ràng cố ý hạ nhục nàng mà. Em Hương thấy hành động anh Việt cao thượng, nũng nĩu thường. Tay lần mò vuốt ve ngực anh, hắn thản nhiên như không. Nàng ở ghế đối diện phát khùng. Mẹ kiếp, bà mày ngồi đây mà mày nhởn nhơ quyến rũ chồng bà thế à? Cả thằng chồng mất nết nữa. Rốt cuộc anh muốn gì? Nhận lời lấy anh chưa đầy 24 tiếng mà tôi hối hận đéo chịu được. Nàng phải làm gì? Nàng vuốt ve lại tên quản lý ư? Nghĩ tới đã ghê, không thể. Chả nhẽ đứng dậy chửi bới một trận. Thật mất mặt mà. Trong đầu xuất hiện suy nghĩ, nàng biết là ngu nhưng vẫn muốn thử một lần. Việt, là anh ép tôi trước, tôi cũng chỉ đơn giản muốn xem anh còn quan tâm tới người vợ như này không. Cầm bài, Lan nhìn thẳng vào Việt, cứ thế mà nhìn. Tất nhiên ánh mắt Việt cũng nhanh chóng đưa về phía nàng. Hai người họ nhìn nhau không chớp mắt. Thế rồi một tay nàng từ từ đưa lên nút thắt ở cổ, chỉ một cái búng nhẹ, mảnh bikini bên trên dần dần tụt xuống. Giây phút ấy, cả đầu hắn như nổ tung, mắt đỏ rực, uất hận phun trào ngang lối lửa. Chiếc bàn bốn người họ đang ngồi bị lật tung, phản xạ nhanh nhất có thể, hắn ôm lấy con tiểu yêu tinh trước mặt, nhanh chóng dùng cả người mình che chắn nơi thanh xuân đẫy đà trước khi bị một ai đó nhìn thấy. Với chiếc khăn voan đặt lên nơi đó rồi bế nàng lôi đi. Về tới nơi, tuy rằng phòng hắn ở địa điểm độc, xung quanh ít có người, hắn vẫn bực mình ấn nút. Toàn bộ rèm cửa từ từ kéo lại. Quả thật là hắn không thể chịu đựng được ý nghĩ chia sẻ vợ với người khác, kể cả chỉ là ánh nhìn. Vứt nàng lên giường một cách thô bạo, hắn ức chế quát lớn. Mẹ kiếp, cô làm cái đéo gì thế hả? Người hỏi câu này phải là tôi mới đúng. Hắn tự nghĩ mình đúng là khơi mào, nhưng cục tức vẫn lớn ngùn ngụt. Cô muốn để thiên hạ xem hết cơ à? Câu nói có phần động chạm, nàng cũng không khách khí. Vâng, ông chồng mới cưới yêu quý của tôi ngang nhiên ngoại tình trước mặt tôi, còn quan tâm tới con vợ này làm gì? Đối lý, ức hận, hắn lao vào. Nàng còn tức, mím chặt môi không chịu mở. Hắn bị da thịt non lững lờ dưới chiếc khăn trêu ngươi, trong người nổi lửa, chậm rãi liếm môi nàng, tay làm loạn các huyệt chết người, kiên nhẫn dụ nàng mở miệng. Cuối cùng mèo con không thoát khỏi móng vuốt của cọp già, cơ thể dần thả lỏng, vô ý mà phát ra tiếng ngâm nga đầy mê hoặc. Máu nóng trong người ngập tràn, hắn mạnh mẽ cuốn lấy chiếc lưỡi đinh hương, cảm giác như muốn nuốt trôi. Đôi môi tiểu yêu bị trà đạp tới mức tấy đỏ. Nàng lâu lắm mới lấy lại được tinh thần, dùng chân đạp mạnh vào hắn, bất mãn. Thích người đầy đặn, mập mạp cơ mà, ở đây làm gì, biến đi. Hắn khổ sở, chỉ là muốn nàng ghen thôi, hắn có mất trí đâu mà không nhận ra. Cái thân hình kia dù là gầy gò nhưng lúc nào số đo ba vòng cũng đạt tới mức hoàn hảo. Chỉ liếc qua thôi đã làm hắn điêu đứng. Không thể nín nhịn thêm một phút giây nào, mặc kệ nàng gào tức, hắn xông vào. Cơ thể to lớn ép chặt lên nàng bé bỏng, thỏa sức tạo dấu ấn của mình. Bàn tay lanh lợi tách những sợi tơ bao bọc bên hai cánh hoa xuân đầy mẫn cảm, trêu chọc tới khi nàng phải đầu hàng mới từ từ tiến vào. Hai con người, tình yêu và khát khao đốt cháy cả căn phòng. Đã là lần thứ hai, nhưng cảm giác đau đớn vẫn không dứt. Khóe mắt nàng, một giọt nước khẽ chảy. Hắn dịu dàng hôn lên, trìu mến nói. Anh xin lỗi. Vì sao mà xin lỗi? Giọng nàng nhẹ, tưởng như không còn sức. Vì anh không tốt, vì cố ý làm bé con ghen, vì làm em đau. Thì ra, hắn cũng giống nàng, cố ý chọc tức đối phương. Trong lòng nàng trào dâng ngọt ngào khó tả. Người đàn ông to xác này bên cạnh nàng sao giống như đứa trẻ. Bất giác nàng nhìn hắn trìu mến, tay vuốt nhẹ mái tóc đen ngắn đầy yêu thương. Hắn áp mặt vào nơi mềm mại, cảm nhận sự ấm áp từ nàng, hạnh phúc thổ lộ. Vợ đẹp lắm. Nàng không tin. Suốt ngày chê ỏng chê eo rồi dị ứng với cái sự gầy của người ta cơ mà. Anh làm thế là lo cho sức khỏe của vợ thôi, chả nhẽ vợ không biết. Em đẹp thật à? Thật, hơn cả người mẫu. Nàng cười, lúc đầu chỉ là tùm tìm, sau dần vui sướng tới mức không ngậm được miệng. Đúng thật, tình yêu rất đơn giản. Đồ ăn tươm tất được đầu bếp đưa lên, những chiếc rèm cũng được mở, kính trắng nhấc dần. Cảnh vật đẹp tới ngây lòng người. Từ trong phòng cũng có thể cảm nhận được gió biển mát rượi, trăng sao sáng tỏ, đất trời bao la như ôm trọn lấy đôi tình nhân. Cầm chiếc dao, sắt miếng thịt rồi bỏ vào mồm vợ. Hắn làm nàng cảm động tới chảy nước mắt. Sao tự nhiên lại trầm mặc vậy cô bé? Anh à, anh nói xem, nếu có một ngày mình lạc mất nhau, lúc đó biết làm sao? Trời, cô cứ xem cho lắm phim vào. Anh trả lời đi. Tất nhiên là anh sẽ lật tung trái đất này lên để tìm em. Em thì sẽ không như vậy đâu. Thật sao? Anh không quan trọng. Đồ ngốc, anh đã đi tìm em cũng đi, nhỡ chúng ta không gặp được nhau thì sao? Em sẽ luôn ở đây thôi nhé, sẽ luôn đợi anh. Sẽ không có ngày đó đâu. Nhỡ có thì sao? Em sẽ đợi ở điểm cuối cùng chúng ta gặp nhau, sẽ luôn ở đó. Được, anh hứa. Chương 43. Tình yêu nhất thiết phải đẹp thế sao? Có lẽ đối với hắn, đối với nàng, đó là những tháng ngày vô cùng ngọt ngào, vô cùng nồng thắm. Hạnh phúc từ những câu chuyện bình dị nhất. Sáng sớm tinh mơ, vợ chồng họ đã dò dẫm ra ngắm bình minh. Nghe nói bình minh trên biển rất là đẹp. Ngày hôm đó, nàng và hắn đều công nhận những gì họ thấy chính là kiệt tác của thiên nhiên. Rất lâu sau này, họ nhận ra hôm đó mình sai lầm. Bình minh trên biển quả thực rất tầm thường. Họ cảm thấy vậy, chẳng qua là bởi vì lúc đó họ có nhau. Chính tình yêu của họ đã làm mọi thứ trở nên lung linh, huyền ảo. Bãi cát trắng xóa chỉ có bóng hai người. Người con gái trong bộ bikini đen đang đùa giỡn với sóng. Người con trai bận rộn với chiếc máy ảnh. Vịt, ra đây với em đi, đừng chụp nữa. Từ đã, đẹp quá. Nàng tiến lại gần. Hai đứa mình chụp ảnh chung đi, em làm hình nền điện thoại. Vịt ghét chụp ảnh, xưa này ít khi chụp. Nhưng thấy nàng bảo, nàng đặt hình hắn làm hình nền, cũng thấy sướng, liền để máy ảnh lên giá. Hai vợ chồng tạo dáng cười thật tươi. Này vợ ơi, xuống anh dạy bơi. Nàng cười thầm, bao nhiêu năm trốn chạy, tuy bể bơi đúng là chưa xuống lần nào, nhưng sông hồ thì nàng đã qua nhiều, mặc kệ, vẫn là thích trêu hắn. Không đâu, em sợ nước lắm. Xuống đây đi, biết bơi một chút cũng tốt, phòng thân. Không, bể bơi này nước sâu lắm. Thì mình học ở chỗ thấp thôi. Đi nào, anh dạy vợ, rồi vợ bơi cùng anh cho vui. Anh bơi một mình chán chết. Thôi được, chiều chồng đấy nhé. Bọn họ ở dưới nước, hắn dạy nàng, tới 2 tiếng mà vẫn không nổi được. Cứ xuống nước là người chìm nghỉm hết cả, mặt mày miếu máu, trông mà thương hết cả người, định bỏ cuộc thì nàng lại bảo. Cứ học tiếp đi, em sẽ cố gắng, anh Vịt đừng trêu em nhé. Thấy nàng có quyết tâm, hắn mở lòng chỉ bảo tận tình, cố gắng giữ người yêu nổi. Tập động tác tay, chân, hắn cũng không thể ngờ, chỉ gần một buổi sáng mà vợ đã bơi được vài mét. Quay lại chỗ hắn,

vẫy tay chào khán giả, hắn còn ngồi thẳng, miệng khẽ trầm trồ. Nàng trông vậy, lòng đã bắt đầu nhen nhóm lửa giận. Còn nói ta đẹp hơn siêu mẫu sao? Ta về còn chẳng biết. Trong phòng hai người có một cái bồn tắm tròn rất lớn. Thực ra, từ cửa vào tới bồn tắm thì có rất nhiều cách đi. Nhưng nàng nhất thiết chọn cách thức bành trướng nhất. Ôi trời, người ngậm đau nhức quá, ngâm mình với tinh dầu thì tuyệt. Trong phút chốc, hai mảnh vải đã ở dưới đất. Nàng chỉ lướt qua cái tivi đó, làm bộ vặn vẹo vài cái giãn xương cốt. Tất cả chỉ diễn ra trong vài tích tắc. Vậy mà khiến ai kia người nóng bừng bừng, đầu óc u mê. Theo phản xạ, hắn nhanh chóng chỉnh buông tất cả rèm. Nàng tủm tỉm. Cứ để cho sáng anh ạ. Sáng quá, tôi khó xem tivi. Cái đồ ích kỷ nhà anh còn không chịu thừa nhận. Nàng nhẹ nhàng xả tóc, tay nhấn điều khiển, hắn trợn tròn. Em chỉ kém một cái chỗ em thôi, chắc không sao chứ. Hắn lườm, trong tay vẫn là một cái điều khiển khác, hạ rèm xuống. Nàng bướng bỉnh kéo lên, hắn hạ xuống, nàng kéo lên. Trời ơi, Lan, cẩn thận em, rắn. Ở đâu cơ? Anh Việt ơi, cứu em. Nàng luống cuống run rẩy, đánh rơi luôn dụng cụ chiến đấu trong bồn tắm. Hắn được dịp trả đũa, miệng ngoác tận mang tai. Nàng hậm hực. Được rồi, Hòa nhé, không giận em nữa nhé. Cô lừa tôi 3 lần cơ đấy, không biết trừ hả, Hòa khi nào? Thôi mà, xuống đây tắm với em, bơi cả sáng mà không tắm mà, bẩn chết. Không thèm, tôi tráng qua rồi. Tráng vẫn bẩn, xuống đây với em, nước thơm lắm, thích lắm, sướng lắm. Sướng thì cô tự đi mà hưởng thụ đi. Sao thế? Tôi ghét cô, được chưa? Giờ em phải làm sao thì chồng yêu mới hết giận hả? Chương 44, đợi anh về cùng ăn tối. Tên trẻ con đó vẫn chẳng thèm nói gì, dù sao nghĩ mình cũng quá đáng. Nàng đành tiến tới, xa vào lòng hắn, khoanh tay nũng nịu. Em biết lỗi rồi ạ, em xin lỗi lần sau, em không dám thế nữa. Mặt hắn sáng hơn lúc trước một chút, tiểu yêu tiếp tục tấn công, dùng đầu lưỡi nhỏ vừa chọc ghẹo nơi mang tai, vừa rót lời đường mật. Xuống vợ kỳ lưng cho, đi. Thành trì lúc này bị phá bỏ hoàn toàn, hắn bế vợ ra bồn tắm mắng yêu. Quỷ này! Ghét em nữa không? Ghét. Thật không? Thật. Nhiều không? Nhiều. Nhiều như thế nào? Nàng vừa hỏi, vừa cười, lòng bàn chân đặt thẳng trên người đối diện, chiều chọc hạ dần theo đường thẳng. Hắn như điên cuồng lao tới, hận muốn xé xác tiểu yêu thành trăm mảnh. Quả thật, vợ của hắn không khác nào độc dược loại mạnh. Hai con người mồ hôi như nước nhìn nhau cười hạnh phúc. Hắn khẽ cắn lên tai nàng, trêu đùa. Vợ ngon quá. Nàng thẹn chỉ biết rúc vào cơ ngực săn chắc. Hơi thở dịu dàng, thanh khiết khiến hắn rụng rời. Vịt này, hình xăm đại bàng này đẹp quá. Ừ, thích không? Thích, em cũng thích xăm một con đại bàng, cho giống anh. Có đau không? Không đau lắm, hôm nào đưa em đi. Nhưng anh thích em xăm chữ vịt cơ. Được. Vợ này, giờ mới để ý, vợ giống anh thế. Giống gì cơ anh? Trên người vợ có vết chàm nè, người anh cũng có. Thật á, ở đâu, sao em không biết? Ở sau lưng, hình con bướm nhỏ, rất đẹp. Thảo nào em không biết. Anh chụp ảnh nhé, cho em xem. Thôi đi. Sao vợ không hỏi của anh ở đâu? Em chả biết thừa rồi, ngay trước ngực đó, to lù lù. Nói đoạn, nàng khẽ thơm lên chỗ đó, liếc lên cười với anh, đầy tinh danh. Hành động khiêu khích, không tránh khỏi khơi gợi, lòng tham từ chồng nàng, thêm một hồi dây dưa không dứt. Miên man trong giấc nồng, chợt cảm giác có một vật gì mềm mại, ướt át, chạm vào mặt. Nàng khẽ cựa, quay người tránh sang bên khác, chân tay của quạng xua đuổi. Nhưng cái vật quái gở đó vẫn không tha, cảm giác môi bị cắn nhẹ, rồi tự nhiên thấy khó thở, lười nhác mở mắt, thấy cái người xấu tính đang nhìn mình, cười rất là danh. Anh Việt, ghét anh. Ghét sao còn lấy người ta? Hắn khẽ lách tay đỡ cổ, xốc vợ yêu dậy. Em muốn ngủ, 10 phút nữa thôi. 9 giờ rồi đấy. Đi mà, em xin mà. Thấy ai đó chu mỏ năn nỉ, quả thật lại khiến hắn mùi lòng. 20 phút sau. Ngan già ơi, dậy đi nào. Cho em ngủ 10 phút, à không, 5 phút nữa, Chỉ 5 phút nữa thôi. Được rồi. 15 phút sau. Vợ ơi. 5 phút nữa thôi chồng. Ừ. Quá trình cứ thế lặp đi lặp lại cho tới 11 rưỡi trưa. Lan ơi. 5 phút nữa đi mà anh. Sao anh gọi lắm thế? Không thể chiều chuộng thêm, hắn bế phát tiểu yêu dậy, ném vào bồn tắm xả nước. Nàng đang chăn ấm đềm êm, bị hành khổ quá, mắt nhắm mắt mờ, quát nhặng xì ngậu. Anh, sao mà anh quá đáng thế? 5 phút cũng không cho. Cô biết cái 5 phút của cô nó đã qua mấy chục lần rồi không hả? Ngủ thêm tí thì chết ai? Gần 12 giờ rồi đó, người đã gầy, người ta đã chiều cho nhịn ăn sáng rồi, phải dậy ăn trưa chứ. Ai bảo hôm qua anh hành người ta? Lỗi tại ai? Được, lần sau tối anh đừng làm gì nữa. Sáng em ắt dậy sớm được. Nàng trèo ra khỏi bồn, phụng phịu trách cứ. Hắn cứng cả lưỡi, chỉ còn biết tóm lấy người yêu, lấy khăn lau người cho nàng, từ tốn nói. Ai bảo đằng ấy quyến rũ quá, người ta cũng chỉ là lo cho đằng ấy mà thôi. Biết rồi, bị thối. Ngan của anh thơm, anh thối. Hôm nay đưa Ngan đi gặp một người nhé. Ai vậy? Đi rồi biết. Nhanh lên anh. Nàng cứ phăng phăng đi trước cổ vũ hắn. Tự nhiên lúc này hắn mong nàng yếu điệu đi một chút, có phải hắn đỡ xấu hổ không? Đường núi cao cao dốc dốc mà nàng cứ đi thoăn thoắt. Không phải hắn không khỏe. Chẳng qua chỉ là hắn phải mang bao nhiêu thứ. Nào gà, xôi, bánh, hoa quả. Nàng chạy lại, đưa tay xoa mồ hôi trên trán cho chồng, hỏi đầy xót thương. Nặng lắm đúng không? Đưa em cầm một ít cho đỡ mệt. Không cần, đi nào. Đưa em cầm cho. Người gầy như thế, cầm cái gì mà cầm? Ơ, rắn, rắn Việt ơi, em sợ quá. Hắn hốt hoảng lơ đễnh, nàng được thể giật luôn một âu thức ăn, chạy nhanh lên phía trước, vừa cười vừa lè lưỡi. Em đứng đó, chết tiệt. Cái này học được của anh thôi mà. Vịt kia, ngươi không ngờ có ngày bị bản cô nương chơi lại hả? Tại hạ quả thật không ngờ đến. Nói xong, hắn nhanh chóng chạy tới người yêu, thơm nhẹ lên trán. Người chúng ta thăm, sống trên núi này à? Ừ. Thế buồn chết. Vịt chỉ khẽ cười, họ đi thêm chừng 30 phút. Áng chừng đã tới nửa ngọn núi. Ở đó có một bãi cỏ mọc rất đẹp, xung quanh trồng rất nhiều hoa. Hắn dắt nàng tiến sâu vào trong. Mẹ, đây là vợ con, chúng con tới thăm mẹ. Ảnh người con gái trên tấm bia rất đẹp, hiền từ mà phúc hậu. Nhìn mắt anh đỏ hoe, tự dưng khóe mắt nàng cũng rơi lệ. Cẩn thận bày đồ đã chuẩn bị, quay lại nắm chặt tay chồng, lễ phép nói. Mẹ, con là con dâu của mẹ đây. Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Họ ở lại rất lâu, tựa đầu vào nhau, kể cho mẹ nghe rất nhiều chuyện, kể những dự định tương lai của họ. Gió thổi vi vu êm dịu. Một buổi sáng, bỗng Việt nhận được một cuộc gọi từ số lạ. Reo liên hồi, hắn mặc kệ. Chí ít cũng không muốn những ngày hạnh phúc bên nàng lại phải mệt người vì công việc. Anh nghe máy đi. Kệ nó. Nhỡ có việc gì quan trọng thì sao? Nàng nhấn nút xanh rồi chủ động đưa điện thoại cho hắn. Hắn miễn cưỡng trả lời. Sau khi nghe giọng nói ở đầu dây đối diện, gương mặt có vài phần lạnh lùng. Có chuyện gì sao anh? Có chút chuyện, có lẽ anh phải ra ngoài. Cảm giác ở lại lạc tâm một mình thật không thích, nhưng nàng cũng không muốn anh vì mình mà nhỡ công việc, nhẹ nhàng nói. Được, anh đi đi. Trưa em tự ăn nhé, cùng lắm là chiều tối anh về. Em đợi anh ăn tối nhé. Được. Nàng ngồi trên giường, nhìn dáng vẻ anh vội vàng. Trước lúc đi cũng không quên thơm nhẹ vào trán mình, thủ thỉ. Anh sẽ cố gắng về sớm với vợ. Tự nhiên lòng dâng lên cảm giác không nỡ, biết thế đòi đi theo. Chương 45. Anh ở nơi đâu? Ngày nào cũng ở cùng anh, đâm ra bây giờ mình nàng có chút không quen. Thật kỳ lạ, cùng là xem một bộ phim, vậy mà cảm giác anh ngồi bên cạnh cảm giác thích hơn hẳn. Mọi ngày ngủ anh gọi mãi không dậy được, giờ lại không ngủ được. Tắm một mình cũng thấy chán. Xuống nhà hàng, bảo họ cho mượn bếp. Nàng muốn làm vài món ngon cho anh. 7 giờ tối, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Khai vị salad Nga. Món chính 2 đĩa mực xào miến. Cuối cùng là 2 chiếc bánh pudding. Nàng thắp lên ánh nến lung linh.